chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632 muốn ngủ ta bạn gái. Trải qua ta đồng ý sao? Chương 632.632, muốn ngủ ta bạn gái. Trải qua ta đồng ý sao? Sao lại gặp thiên cơ? Nguyện ý không màng tất cả vì nàng hy sinh thiên cơ, hai người từng có ấm áp. Từng có khắc khổ khắc sâu trong lòng, nhưng hắn lại cuối cùng đối chính mình buông tay, từ bỏ. Cũng liền vĩnh viễn bỏ lỡ, về sau tái kiến. Có lẽ còn có thể là bằng hữu, nhưng rốt cuộc hồi không đến lúc ban đầu, mà trước mắt người nam nhân này. Hắn cao lớn uy mãnh, khí thế kinh người. Xoài đến A-tu-la giống nhau, thực man tương đương. Một người nam nhân, hắn nói, ta không thích ngươi, ta chỉ là ái ngươi mà thôi, cảm giác không còn có sau câu này thay đổi nghe lời âu yếm, nàng tâm. Tự nhiên mà vậy liền mềm xuống dưới, sắc mặt ửng đỏ cho nàng vốn là yêu diễm khuôn mặt. Lại tăng thêm vài phần diễm sắc, rốt cuộc bại hạ trận tới, đính hôn đi. Nếu nói phía trước kia một câu đính hôn là vì trấn an hắn, hảo sớm chút thoát thân, như vậy này một câu lại là nghiêm túc nếu nhất định phải tìm một người cùng nhau quá cả đời, như vậy liền hắn đi. Diệp Tu Ân, cũng không tệ lắm, nếu là không như vậy lãnh khốc vô tình bá đạo thì tốt rồi, về sau chậm rãi dạy dỗ. Đi, dù sao thời gian còn lâu dài, đêm đã khuya, Trần Thanh Thanh lại còn ở bệnh viện phòng bệnh. Làm bạn tượng quan phu nhân cùng nhau chờ đợi thiên cánh đám người đã đến, dàn xếp hảo trọng thương. Thượng quan kỳ, nàng mới có thể an tâm rời đi, mà giờ phút này. Từ đồ phong còn ở trong bóng đêm truy đuổi cái kia mang theo ác quỷ mặt nạ nam nhân tốc độ. Bay nhanh, từ đồ phong cũng không kém, hai người ở nội thành cao ốc building thượng bay vọt nếu có người thấy. Nhất định sẽ hô to một tiếng. Mau xem, siêu nhân, nhưng giờ phút này lại đêm khuya tĩnh lặng, không có gì người coi trọng không, bởi vậy hai người một cái truy một cái chạy. Đều từ không cố kỵ đạn, thực mau, nam nhân liền ở một nhà cái khu dân cư vực ngừng lại. Tiến vào bên trong, thẳng đến một phòng ban công, lắc mình tiến vào bên trong, từ đồ phong đuổi theo qua đi, nhảy dừng ở trên ban công. Do dự một chút. Vẫn là đi vào, liền thấy một cái ăn mặc áo tắm dài nữ nhân. Từ trong phòng tắm đầu đi ra, sắc mặt hơi mang cứng đờ, mẹ cái trứng, khó trách dám vọt vào trong. Phòng tắm, thiếu chút nữa đem nàng xem quang, còn hảo đều tẩy xong rồi. Khoác áo tắm dài đâu? Nguyên lai là bởi vì có người đuổi tới, nàng bất động thần sắc nhìn trước mắt cái này khí thế kinh. Người nam nhân. Phát hiện cư nhiên là Tư Đồ Phong, ta lạc cái đi, cư nhiên là hắn, mà giờ phút này Tư Đồ Phong cũng phát hiện Mộc Phỉ Phỉ, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, Mộc Phỉ Phỉ dẫn đầu mở miệng nói. Tư Đồ Phong, ngươi chạy nhà ta tới làm cái gì? Người đâu, người nào, đừng giả ngu, hắn trốn không thoát đâu, ui ui ui, người nói cái gì đâu? Ta nghe không hiểu, Tư Đồ Phong, người Trần Thanh Thanh đâu? Không đi tìm nàng tới ta nơi này làm gì? Như thế nào? Cỏ xanh ăn nhiều, tưởng thay đổi khẩu vị. Câm miệng, càng không, ta ngày mai liền đi nói cho Trần Thanh Thanh. Ngươi tới nhà của ta nhìn lén ta tắm rửa. Ha ha, Mộc Phỉ Phỉ vẫn là như vậy thích tìm đường chết. Thả không đầu óc nha đầu sẽ tin sao? Nàng loại này nữ nhân, vô luận là ăn mặc quần áo, vẫn là cởi sạch quần áo. Hắn đều lười đến nhiều xem một cái hảo sao. Người giao ra đây, không ai, người rốt cuộc nói hưu nói vượn cái gì. Tùy tiện, dù sao hắn trốn không thoát. Hắn lười đến tiếp tục cùng Mộc Phỉ Phỉ tốn nhiều miệng lưỡi. Xoay người liền phải rời đi, bởi vì nếu người này là cùng Mộc Phỉ Phỉ cùng nhau. Như vậy lấy Mộc Phỉ Phỉ ái tìm đường chết niệu tính. Hoàn toàn không cần lo lắng hắn sẽ không lại lần nữa xuất hiện đi đến ban công chỗ. Mộc Phỉ Phỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại thấy hắn đột nhiên dừng lại nện bước, không thể hiểu được tới câu. Về nơi đó sự tình, không được lộ ra một chữ. Nếu không, không phải đem ngươi đưa trở về đơn giản như vậy. người sẽ chết ở chỗ này. Trong phòng vệ sinh, nam nhân đã giải khai mặt nạ trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Người nam nhân này thật đáng sợ, ngàn vạn không thể bị hắn bắt lấy. Hắn đem hắn nói ghi tạc trong lòng, Tư Đồ Phong nói. Xong, liền rời đi, Mộc Phỉ Phỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xoay người trở về phòng tắm, sao lại thế này? Thượng Quan Kỳ bị đánh, bọn họ thỉnh giúp đỡ tới, ngươi sức lực như vậy đại. Cư nhiên đánh không lại hắn. Ân, hắn rất lợi hại, hảo đi. Tư Đồ Phong đích xác thoạt nhìn thực nghiêu bức, kia toàn thân vô hình bên trong sở phát ra khí tràng. Ngay cả nàng đều cảm giác được sợ hãi hảo sao. Khi nào, Tư Đồ Phong cư nhiên có lớn như vậy duệ thay đổi. Ai tương đương, thật đúng là tiện nghi Trần Thanh Thanh cái kia nha đầu thúi a. Được rồi, xuất hiện đi. Chạy nhanh hồi ngươi cư trú địa phương, không thể lưu ta ở một đêm sao? Nữ hài tử phong, ngươi cũng không biết xấu hổ trụ, ngươi là ta bạn gái ếch. Ta còn không có thích ứng sao? Xác định ngươi không phải chỉ nghĩ lợi dụng ta. Ếch, ngươi nói bừa cái gì? Ngươi nếu không vui giúp ta, ngươi có thể trở về ta vui. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể mau chóng thích ứng. Phỉ phỉ. Ta là thiệt tình thích ngươi, biết rồi. Đi nhanh đi, chờ ta thích ứng sẽ lưu ngươi xuống dưới, hảo. Ta chờ, nam nhân bay nhanh rời đi, Mộc Phỉ Phỉ lòng còn sợ hãi vỗ vỗ ngực, làm sao bây giờ, người nam. Nhân này lợi dụng lên dễ dàng, có thể sao muốn ném ra, giống như còn rất phiền toái, mặc kệ. Trước được việc nhi lại nói, Thượng Quan Kỳ đêm nay đã chịu giáo huấn. Kế tiếp chính là Thượng Quan gia, lão nương muốn nhà các ngươi một đời anh danh. Quét rác, không nghĩ tới, chỉ cần nàng dám tiếp tục động thủ, một đống lớn người chờ nàng đâu. Thật đúng là cho rằng chính mình bên người có cái siêu năng lực, là có thể thượng thanh thiên. Nếu là Trần Thanh Thanh ở, khẳng định sẽ châm chọc nàng, mẹ cái trứng. Lão nương chính là siêu năng lực nha tương đương. Ta ba là, ta mẹ là. Ta đại ca là, ta tương lai lão công cũng là, ta một đống bằng hữu đều là đâu. Ha ha ha ha, giờ phút này đã là đêm khuya, Tư Đồ Phong cấp Trần Thanh Thanh gọi điện thoại. Bị cho biết ở bệnh viện, hắn tức khắc đuổi qua đi, Nạp Lan Y Y vì chiếu cố bị thương Cố Nam Tích. Về trước ra, bệnh viện liền Trần Thanh Thanh cùng Thượng Quan gia vợ chồng canh giữ ở phòng. Bệnh Trần Thanh Thanh cả người thoạt nhìn có chút mỏi mệt. Lại vẫn là kiên trì thủ, rốt cuộc, Tư Đồ Phong tới, Thiên Cánh đám người cũng tới, Thượng Quan Nguyệt Nhi cùng Diệp Thu cũng tới. Rồi, Thượng Quan Nguyệt Nhi tiến phòng bệnh liền cho Trần Thanh Thanh một cái thân mật đại ôm, rồi. Sau đó lại đi xem nàng ca ca, nha đầu, ca ca ta hắn, không có việc gì, Thiên Cánh bọn họ tới, lập tức đem hắn đưa đi thần y nơi đó, nàng hẳn là có thể cứu thần y. Ân, Thiên Thứ tức Phụ Nhi, y thuật đặc biệt nghiêu bè, Thiên Cơ cũng mau bị nàng trị hết, nhắc tới khởi Thiên Cơ, phòng bệnh không khí bắt đầu trở nên có chút quái, bởi vì Diệp Tu sắc mặt không phải rất đẹp, Trần Thanh Thanh làm lơ hắn. Hạ mệnh lệnh nói, thời điểm không còn sớm, người cấp đưa qua đi đi, là, tiểu thư, Thiên Cánh đám người nhìn đến Trần Thanh Thanh bình yên vô sự đã trở lại. Lực hiện kích động nhưng không kịp ôn chuyện, bởi vì có nhiệm vụ trong người, bọn họ mang theo Thượng Quan Kỳ sau khi rời khỏi. Thượng Quan vợ chồng nhìn thoáng qua Thượng Quan Nguyệt Nhi, hỏi, Nguyệt Nhi, đêm nay về nhà sao? Không trở về, ta hôm nay đi Thanh Thanh ra, cùng nàng cùng nhau ngủ, Tư Đồ Phong, ngoặc kép, muốn ngủ ta bạn gái, trải qua lão tử đồng ý sao? Hết chương.